lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính, chương 75, góc truyện audio.com. Nghe đồn có những phòng khám chui không giấy phép, chuyên lừa dân nhà giàu mà thiếu hiểu biết như Cố Diệc Minh, họ sử dụng thuốc gây nôn. Khiến gây sinh ra phản xạ có điều kiện, buồn nôn khi thấy cơ thể đàn ông. Còn nhồi nhét đủ thứ thuốc hầm bà lằng làm đầu óc người dùng thiếu tỉnh táo, thậm chí tra tấn thể xác, cưỡng chế nắn thẳng. Mình nghĩ chắc Cố Diệc Minh cũng cần được điều trị bằng phương pháp sốc điện. Nếu Cố Diệc Minh dám đưa mình đến chỗ đó thì xin bật mí với cả nhà rằng trong túi bạt của mình có cây búa nhé, Dư Bắc ngồi phía sau nghĩ lung tung. Lúc xe dừng lại, sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, chỗ này nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh tối đen như mực. Một căn nhà thiết kế kiểu phương Tây đang leo lét ánh đèn, đi thôi, Cố Diệc Minh đi trước, anh ta là bác sĩ tâm lý mà anh quen hồi xưa. Khá có tiếng trong nước, giờ chỉ nhận điều trị riêng, không thể cho ai biết việc chúng ta tới gặp bác sĩ tâm lý, nhất là phải tránh giới truyền thông. Dư Bắc nhìn bác sĩ kia một cái rồi đảo mắt khinh bỉ, trẻ như thế thì lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm, chắc lừa đảo thôi. Hắn còn đeo cặp kính gọng vàng đam đang, tóc vuốt ngược lên gọn gàng, bảnh tỏn nữa chứ, ngài tự khám xem mình có cong hay không đi ạ. Trên y bàn làm việc đặt một chiếc bảng, ghi Vương Canh Thạc, út cưng, em chờ ở ngoài nhé, anh vào nói chuyện với anh ta, họ trò chuyện bên trong. Dư Bắc buồn chán ngồi ngoài, chủ yếu vì cách âm tốt quá, không nghe lỏm được, cậu bèn lượn một vòng xung quanh, càng nhìn càng thấy hãi hùng. Trên y kệ bày vài loại thuốc, trong phòng có thiết bị y tế nom rất kỳ quặc, khắp nơi toát ra vẻ lạnh lẽo, âm u, y như lời đồn. Người sống ở đây mới có vấn đề về tâm lý ấy, Dư Bắc không chịu nổi nữa, mở cửa xông vào gian bên trong. Cố Diệc Minh và Vương Canh Thạc nhìn cậu rồi điềm nhiên nói chuyện tiếp, Cố Diệc Minh hỏi. Ý anh là không có cách nào để gay trở thành người bình thường thành gay, Vương Canh Thạc đầy kính, đáp. Khái niệm bẻ cong thực chất là ý thức được xu hướng tính du xê của mình, tôi xin sửa lại lời anh Cố. Không tồn tại xu hướng tính du xê, bình thường, và bất bình thường. Dị tính luyến chỉ là một trong số rất nhiều loại xu hướng tính du xê của con người, vâng, tôi hiểu rồi, vậy bọn tôi về đây, cảm ơn anh. Cố Diệc Minh đứng dậy, kéo Dư Bắc đi, anh ấn cậu ngồi xuống ghế phụ, lấy dây an toàn trói lại, ể, sao mình dùng từ trói dậy, Cố Diệc Minh ngồi vào xe. Thở dài một hơi, xong rồi hả, Dư Bắc chẳng hiểu gì, Cố Diệc Minh nuốt nước bọt, Dư Bắc càng thấy mù mờ hơn, không phải anh đem em đi chữa à? Cố Diệc Minh ngồi thẳng dậy, ngoảnh đầu sang hỏi, chữa gì, em có bị bệnh đâu, thế anh đưa em đến đây làm gì, tới chơi hả, anh đã làm gì trong đó? Mồm thì kêu mình không bị bệnh nhưng lại dẫn đi bệnh viện, ai cho Cố Diệc Minh vay ít IQ với, não anh ấy không đủ dùng rồi, làm trắc nghiệm. Giọng Cố Diệc Minh rất nghiêm trọng, anh ta nói anh là dị tính luyến, Dư Bắc cạn lời, có đếch gì đáng khoe khoang đâu, em nên đốt pháo chúc mừng anh à. Xin lỗi nhé, út cưng, anh ta bảo không thể thay đổi xu hướng tính du xê, do đó anh không trở thành gay giống em được. Trong đầu Dư Bắc bây giờ như có một xe chở phân nổ tung, rút cục ý Cố Diệc Minh là sao, anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý để biến bản thân thành gay. Xin lỗi cái gì, cũng đâu cần xin lỗi em nào phải bố anh thật, chẳng hiểu gì sất ngay lúc Dư Bắc đang nghệt ra, đầu cậu bị Cố Diệc Minh ôm lấy. Kéo về phía trước, sau đó miệng cậu dính chặt vào môi anh, đầu óc trống rỗng nghĩa là gì, nghĩa là não Dư Bắc đã bị người ta đem đi hút chân không? Khi lưỡi Cố Diệc Minh trượt vào miệng cậu, Dư Bắc mới bừng tỉnh, cậu lùi về đằng sau, ót dán lên cửa kính ô tô, vô cùng kinh hãi, Cố Diệc Minh. Anh làm gì đấy, Cố Diệc Minh chép miệng cảm nhận dư vị, nhưng nếu là em, anh nghĩ mình có thể thử, Cố Diệc Minh lại định sáp vào, Dư Bắc ngu người luôn. Cậu thủ thế ăn chaman bắn tia sáng, Cố Diệc Minh, anh tránh xa em ra, Dư Bắc cảnh cáo, ý anh là sao, Cố Diệc Minh hỏi ngược lại, em thích con trai mà thì. Dư Bắc hoàn toàn chẳng phải loại sẽ khóc lóc, dẫy đành đạch, đòi chết vì một gã đàn ông, thế thì ok rồi còn gì, thay vì chơi gay với kẻ khác. chi bằng em chơi với anh nè, ngoại anh là trai thẳng cơ mặt trai thẳng lại nói ra câu đó à, Dư Bắc sắp phát điên, Cố Diệc Minh nghiêm túc đáp út cưng. Anh nghĩ rồi, anh không chịu nổi việc em yêu người đàn ông khác, nếu bị phát hiện, đời em coi như xong, em ở bên cạnh anh là an toàn nhất. Nói thẳng vào trọng tâm, Dư Bắc chẳng hề muốn nghe những lời vớ vẩn ấy, cái chính là anh cũng thích em, dứt lời. Cố Diệc Minh nghiêng hẳn người sang ghế phụ, Dư Bắc hết chỗ trốn, Cố Diệc Minh, anh cút đi, chê y đời này không phải chỉ mình anh có chim. Ông đầy đếch thèm sự thương hại của anh, nói cho anh biết, cái đàn ông cần, em đều có, Cố Diệc Minh lắc đầu, cất chất giọng đầy quyến rũ. Nhưng, hàng anh dùng sứa y gờ nhất, Dư Bắc quính quắng, đập cho Cố Diệc Minh một phát không mạnh không nhẹ, anh đúng là đồ tồi. Cố Diệc Minh chẳng thèm tránh, anh đâm trai, cha nam, và chát nam, đọc giống nhau, Dư Bắc lúng ta lúng túng, bèn bật khóc ngon lành. Cố Diệc Minh bị cậu dọa cho hết hồn, út cưng, em khóc cái gì, rồi, anh không làm gì nữa, mấy ngày hôm nay Dư Bắc uất tới mức sắp sụp đổ. Giây phút này cậu thật sự gục ngã, bưng mặt khóc tu tu, anh có còn là người nữa không Cố Diệc Minh, em gay thì sao, anh ỷ vào việc em thích anh. Lôi chuyện này ra để đùa, mẹ nó, anh trêu em chắc vui, không dây dưa được thì em trốn, chẳng lẽ cũng không được em đi, ok, khốn nạn, xúc sinh. Không bằng con vật, sau đó miệng Dư Bắc bị anh chặn lại, cậu khua chân múa tay, đẩy anh ra út cưng, anh không đùa, anh nghiêm túc, dù em thế nào. Anh cũng chẳng bao giờ chê bai, ghét bỏ đâu, em chê, Dư Bắc gào lên, Cố Diệc Minh thở vào tay, ngửi thử, đâu có hôi. Anh lấy từ trong túi ra hai cái kẹo vỏ màu trắng, tự mình ăn một viên, viên kia nhét vào miệng Dư Bắc vị bạc hà, lúc này Dư Bắc mới lấy lại bình tĩnh. Cố Diệc Minh nắm tay Dư Bắc tay kia đỡ sau gáy cậu, út cưng, anh nghĩ kỹ thật rồi, những việc anh làm với em, anh đều không bài xích. Còn thấy dễ chịu nữa, thẳng hay không, cứ kệ nó đi, Dư Bắc khịt mũi, sau đó cậu ôm lấy đầu Cố Diệc Minh, nhào tới như hổ đói vồ mồi. Hai người hôn nhau, ca yêu ta si ết thích tột độ, đệt miệng tên này thơm ghê, nhân quả tuần hoàn, quả báo của Cố Diệc Minh chính là tôi. Cố Diệc Minh bày tỏ tôi bị oan á mọi người, cách chương.